Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645. Cái này nhân vật chính không đúng. Rộng lớn bình nguyên bên trên, Kurotaku nhìn xem ngoại trừ cỏ vẫn là cỏ. Trên cơ bản không gặp được mấy cái hoang dại Pokemon phong cảnh. Thở dài. Trên thế giới này thế mà còn có hoang dại Pokemon không nguyện ý tới địa phương. Cho nên nói Aura địa khu đến cùng là thế nào một chuyện. Ốc đảo mặc dù không đủ phì nhiêu, nhưng cũng không trở thành cái gì Pokemon đều không tiếp tục sinh tồn được. Mà lại khoáng vật nhiều như vậy, phi thường thích hợp Steel thuộc tính cùng nham thạch, Ground thuộc tính Pokemon sinh tồn. Nhưng trên thực tế, nơi này hoang dại Pokemon vô cùng thiếu. Ít đến Kurotaku lấy 60 bước tốc độ, bỏ ra 2 giờ xuyên qua bình nguyên, đều đã xa xa nhìn thấy Lui Inh Thao cái bóng. Trên đường đi hoang dại Pokemon số lượng còn không có vượt qua 100 con. Gateon Port khoảng cách Lui Inh Thao ngắn là một mặt. Hoang dại Pokemon cũng là thật hiếm thấy. Cái này 100 con khả năng vẫn là những năm gần đây, nhập khẩu, tới. Tiếp theo bị phóng sinh. Thần kỳ địa khu, loại này địa khu thế mà lại tồn tại cùng Pokemon thế giới trên bản đồ. Đi qua Aura trên khu vực đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới có thể khiến cho hoang dại Pokemon biến mất đến loại trình độ này. Pokemon đại khái suất là sẽ không bản thân diệt tuyệt, giống Mark. Giờ đi chờ Pokemon dù là ăn đất, ăn rác rưởi cũng có thể sống. Huống chi cái địa khu này còn có nhiều như vậy, tài nguyên khoáng sản thậm chí dầu hỏa. Thực vật cũng không có hoàn toàn diệt tuyệt. Hơn phân nửa là bị đuổi đi ra a. Trắng trợn bắt được về sau. Toàn bộ đưa đến hải ngoại đi hay là đuổi tới những địa phương khác. Thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn làm như vậy đây? Nếu Kurotaku là đang chơi trò chơi, có lẽ sẽ không đi truy đến cùng trò chơi cố sự bối cảnh. Dù sao cũng là thiết lập nha, xoắn suýt cũng vô dụng. Chỉ khi nào trò chơi chuyển hóa làm hiện thực, lại cùng trò chơi chỉ có một số nhỏ khác nhau, Kurotaku liền không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đến cùng là vì cái gì mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Có lẽ cái này muốn đi hỏi nơi này tiến sĩ. Kurotaku nhìn xem gần ngay trước mắt Lui Inh Thao, yên lặng đem không biết công tác mấy năm xe gắn máy tiến vào đi. Lui Inh Thao hoàn cảnh vẫn là không sai, có núi có cây, có mặt cỏ cùng có dốc cao, cũng loáng thoáng có hoang dại Pokemon giữa khu rừng chạy, nhưng càng nhiều vẫn là nơi này các cư dân nam nữ già trẻ kiêm hữu. Bên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai con Pokemon. Lại một mặt tò mò nhìn cưỡi kiểu cũ motor tiến vào trong trấn Kurotaku. Trong trò chơi nơi này cũng chỉ có Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu một chỗ như vậy. Để cho người ta không khỏi hiếu kỳ ở tại nơi này người ăn cái gì uống cái gì. Chẳng lẽ lại có người máy biết chơi? Hiện thực liền tương đối hợp lý. Đem nơi này biến thành một cái thành trấn, có cửa hàng, có Pokemon trung tâm, cũng có đồng ruộng cùng tiệm hoa, đồ điện cửa hàng cái gì. Đương nhiên lớn nhất kiến trúc vẫn là tòa kia thuần bạch sắc, nhìn qua hiện đại cảm giác 10 phần Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu. Gale of Darkness nhân vật chính Michael cùng mẹ của hắn Lily, muội muội của hắn Zoe cùng với Crane tiến sĩ đều ở chỗ này, mà lại phi thường hí kịch tính. Crane tiến sĩ đã từng cùng Michael ba ba đều là hắn mụ mụ Lily người theo đuổi. Về sau Michael cha hắn đuổi tới, sinh Michael cùng Zoe, kết quả chưa từng nghĩ cha hắn phát sinh ngoài ý muốn. Đã qua đời, điều này sẽ đưa đến Michael cùng Zoe đã mất đi phụ thân. Sau đó bọn hắn liền cùng Crane tiến sĩ ngủ cùng chỗ. Nếu nơi này là trò chơi, khả năng còn có thể giải thích, nhưng hiện thực, thấy thế nào làm sao khó chịu, thế nào đã vào ở đi bóp, khả năng đây chính là người trưởng thành thế giới đi. Kurotaku lắc đầu, đi tìm quán trọ, nhưng thật đáng tiếc, Lui Hinh Thao bên trong không ai tóm được cái này cơ hội buôn bán. Quán trọ cái đồ chơi này tại Lui Hinh Thao là không tồn tại. Kurotaku nghe được cái này về sau, người đều choáng váng, thế mà còn có loại chuyện này. Rơi vào đường cùng, Kurotaku đành phải hướng người kia nghe ngóng có hay không cái khác có thể cung cấp cho người lữ hành chỗ ở. Cái này hỏi một chút lại là ó, người kia thế mà quả quyết chỉ ở vào dốc cao bên trên Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu. Nói là sở nghiên cứu bên trong gian phòng nhiều, chỉ cần Kurotaku trả tiền lời nói, bên trong tiến sĩ hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn. Kurotaku nghe vật đầu tiên là cảm ơn, chợt nhíu mày, duy nhất có thể cho người lữ hành cung cấp dừng chân địa điểm. Đúng là chỉ có Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu, mà lại nghe người kia ngữ khí. Green tiến sĩ giống như rất thiếu tiền. Không phải nói cùng Goldenrod City Pokemon tiến sĩ hợp tác rồi sao? Được rồi, lên trước cửa lại nói. Cưỡi xe gắn máy đi vào dốc cao bên trên. Dùng hàng rào sắt vây quanh sở nghiên cứu trước cửa. Cùng hắn tại Gateon Port nhìn thấy hình chiếu kỹ thuật. Sở nghiên cứu một cái chén trà hình pha lê tử kiến trúc phía trên cũng có một viên to lớn Pokebo. Hư ảnh tồn tại, nhấn chuông cửa, chuông chuông thoáng có chút ồn ào chói tai tiếng chuông vang lên. Sau đó, răng rắc một tiếng, có người nhấn trò chuyện cái nút. Người tốt, xin hỏi ngươi là, máy chiếu phim bên trong truyền đến hài đồng thanh âm, bởi vì niên kỷ quá nhỏ. Dây thanh còn không có phát dục, lại thêm máy chiếu phim bên trong thanh âm biết sai lệch. Cho nên Kurotaku phân biệt không ra người nói chuyện giới tính. Người tốt ta là từ cái khác địa khu tới người lữ hành. Đường tắt Lui Hinh Thao nhưng không có phát hiện lữ điếm. Liền muốn xin hỏi một chút, các ngươi nơi này cung cấp dừng chân sao? Ta có thể thanh toán thù lao. Hắn nhẹ giọng trả lời. Or địa khu trước kia dùng không phải là chủ địa khu phổ cập tiền. Nhưng ở những năm gần đây theo mậu dịch biến nhiều, bọn hắn sử dụng tiền tệ cũng theo đó cải biến, biến thành hai loại tiền thông dụng tình huống. Máy chiếu phim bên trong hài đồng chần chờ 2 giây. Nói, ta đi hỏi một chút, ngươi chờ một chút nha. Được rồi, Kurotaku từ không gì không thể. Tiểu hài tử nào có quyết định chuyển quyền lực, ôn đại nhân là khẳng định. Nhân cơ hội này, Kurotaku cũng đem ánh mắt đặt ở sở nghiên cứu phía trên. Hảo hảo quan sát một chút, sở nghiên cứu ở vào thành trấn ngoại bộ, dựa lưng vào rừng rậm, phòng ở rất lớn, chừng hơn 1000 mét vuông, hơn nữa còn là 3 tầng, chủ thể là màu trắng, có nhiều pha lê thay thế vách tường. Nhà chung quanh có mở ra rất nhiều đường nhỏ, vây quanh phòng ốc, thậm chí thành lập mặt cỏ. Ngoại trừ không có hoang dại Pokemon điểm ấy tương đối kỳ quái bên ngoài. Đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Cửa mở, đúng, hàng rào sắt trực tiếp mở ra. Một câu nói nhảm không cùng Kurotaku nhiều lời. Cái này khiến Kurotaku không khỏi sờ lên mặt mình. Hắn hiện tại là nguyên mô hình nguyên dạng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn mặc đi tâu. Cái loại cảm giác này cũng không tốt, chỉ có đi gây chuyện thời điểm, hắn mới có thể dùng tới đi tâu. Đi vào bên trong, tại gạch đá trong đường nhỏ tìm tới một viên đem chính mình cành cây luồn vào tới đại thụ. Kurotaku đem xe gắn máy dừng ở phía dưới, cũng đáp lên màn mưa. Hướng sở nghiên cứu cửa lớn đi đến, sở nghiên cứu hết thảy có 2 cái cửa, một cái là cửa thủy tinh, ở vào chén trà kiểu dáng pha lê phòng phía dưới, một cái khác là phổ thông cửa gỗ bên ngoài thoa trắng sơn. 2 cái cửa khoảng cách không sai biệt lắm, cách có hơn 20 mét xa. Kurotaku do dự một cái chớp mắt, hướng cửa thủy tinh đi ra, mà khi hắn đi vào lúc, cũng nhìn thấy bên trong tràng cảnh, một cái tóc màu lam, trên đầu ghim hai cái Maruko-chan đáng yêu, tiểu nữ hài nhi trông mong đứng tại cửa thủy tinh miệng. Đi theo phía sau một con xanh da trời lỗ tai, xanh da trời gương mặt, xanh da trời móng vuốt. Phía sau cái mông một cây ngang đưa màu lam chất sừng con thỏ cùng với một con đỏ lỗ tai. Mặt đỏ, gò má đỏ, móng vuốt. Phía sau cái mông có cái thêm đồ án chất sừng cái đuôi con thỏ. Plutzler cùng Mainen, chắc hẳn vị này chính là nhân vật chính Michael muội muội. Dâu Vi, nhìn tuổi tác, hẳn là 6-7 tuổi. Cùng Ruby không chênh lệch nhiều. Dâu Vi sau lưng, một cái thân thể gầy gò, đầu đầy màu đỏ gai nhọn hình dáng tóc, dùng khăn trùm đầu quấn lại tới thiếu niên. Bên người là Umbreon đã từng dáng vẻ bình thường bản, không sai biệt lắm 9 tuổi đến 10 tuổi dáng vẻ, cũng còn rất trẻ trung sao. Không hổ là chỉ có tiểu hài tử mới có thể cứu vớt thế giới thế giới. Tại Kurotaku tới gần về sau, Dâu Vi liền vì hắn mở cửa. Như thế chủ động thái độ làm cho Kurotaku có chút thụ sủng nhược kinh. Người tốt, ta gọi là Dâu Vi. Đây là Plutzler, Mainen. Dâu Vi chộp lấy một ngụm non nớt thanh thúy đồng âm. Còn đối với Kurotaku bái, Kurotaku vội vàng cũng đối tiến hành tự giới thiệu. Trước đó cùng hắn trò chuyện thanh âm chính là Dâu Vi, sau đó là Michael. Vị này kế bỏ gian tà theo chính nghĩa, sử thượng thủ vị nhân vật phản diện xuất thân, trước nhân vật chính leo về sau, cứu vớt Or địa khu nhân dân tại trong nước lửa thiếu niên nói chuyện liền tương đối trung khí. 10 phần, nhìn ra được hắn cũng là rất nhiệt tâm, xin hỏi ngươi có thể giao bao nhiêu tiền? Michael có chút vội vàng nhìn xem Kurotaku. Kurotaku, ngoặc kép. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi một ngày có thể giao 50 nguyên đi. Michael tách ra ngón tay, đối Kurotaku chỗ sâu hai cánh tay, một con khoa tay lấy 3, một cái khác khoa tay lấy 2. 50 nguyên phí ăn ở kỳ thật không quý, nhưng cũng phải nhìn xem dừng chân điều kiện. Kurotaku cảm thấy ở loại địa phương này có ở cũng không tệ. Còn chọn cái gì, liền không có trả giá. Yên lặng nhẹ gật đầu. Có thể, vậy phiền phức ngươi giao 200 khối tiền thế chấp có thể chứ? Khả năng này 10 tuổi tiểu thí hài có thể nói là cực kỳ to gan. Há miệng liền đối Kurotaku muốn tiền thế chấp. Lại thần sắc khẩn trương nhìn xem hắn. Rất rõ ràng đang giấu giếm lấy cái gì. Quay đầu đi xem Dâu Vi. Cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Rất rõ ràng trước đó nhiệt tình chính là vì hiện tại. Bọn hắn có rất muốn đồ vật. Kurotaku không nghĩ quản nhân ra việc tư. Vị này nhân vật chính tính cách vì sao lại là như vậy hắn cũng không rõ ràng. Có thể đã hắn muốn. Hơn nữa còn dùng tiền thế chấp loại này lấy cớ. Hắn yên lặng đưa tay móc trong túi tiền. Mà ở hắn muốn đem tiền lấy ra thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thịnh nộ gọi. Michael, ngươi đang làm gì? Kurotaku động tác dừng lại. Trước mặt Michael cùng Dâu Vi còn có 3 con Pokemon biểu lộ cũng đi theo biến thành cực kỳ cứng ngắc. Còn không đợi Kurotaku quay đầu, một dáng người cao gầy, mặc bài khấu màu hồng áo khoác. Trên đầu ghi một cái cự đại túi sách mỹ lệ nữ tính đi tới. Một mặt phẫn nộ, hai cánh tay cơ hồ không dùng khí lực gì liền bắt được hai cái muốn chạy trốn tiểu gia hỏa. Các ngươi lại tại làm chuyện loại này. Nhà chúng ta không phải là lữ điếm. Các ngươi sao có thể đòi tiền đâu. Nàng một tay kẹp lấy một cái. Bàn tay từ khuỷu tay của bọn họ dưới quay tới. Bóp lấy mặt của bọn hắn. Đem bọn hắn bấm thành cá vàng miệng, quay người hướng về phía Kurotaku nói, cho vị này Kaka xin lỗi. Ô ô ô, đối tám lên, ta rất báo ký. Hai cái tiểu thí hài bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Hữu ý vô lực lại mơ hồ không rõ cùng Kurotaku nói tiếng xin lỗi. Nhưng trên mặt thần sắc, hiển nhiên là tại đối với mình kế hoạch bị đánh vỡ mà bất mãn.